Pokemon Du Ký, chương 214, trận chiến trong màn khói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể giải thích cho tớ tại sao Pixo thất bại không? Green là hỏi như vậy sau khi vũ điệu loài chim của Pixo kết thúc. Thôi đi bà ơi, gì mà Pixo thất bại? Này chính là cậu thất bại đi có được hay không? Tuy rằng rất muốn nói vậy có điều nghĩ tới đối phương tuổi tác cộng với số tuổi thực tế của chính mình. Mềm, ra vẻ, trở thành trẻ con lâu ngày tính cách của bản thân cũng bị ảnh hưởng không ít. Dừng lại việc tiếp tục suy nghĩ linh tinh, Black liền vẻ mặt thoải mái giải thích ngắn gọn nguyên do chuyện vừa xảy ra. Hóa ra sau khi biết được hoàn cảnh đối với Pixo của mình không tốt cho lắm, Black liền quyết định lấy tĩnh chế động chờ đợi một cơ hội đánh bất ngờ Pixo của Green. Tuy vậy tốc độ của loài Pixo vốn là rất nhanh cho nên muốn đánh bất ngờ có hiệu quả cần nhằm lúc đối phương không có khả năng phản kháng mới được. Thời điểm ban đầu đối mặt với vô số lá cắt không khí oanh tạc Black là không có biện pháp nào. Bởi vậy khi đó cậu cũng chỉ có thể để cho Pixo âm thầm chịu đựng chờ đợi cơ hội. May mà kinh nghiệm thời xưa khi dạy cho Butterfree và Beedrill luyện tập dích sắc né tránh vẫn còn tương đối dày, bởi thế hiệu quả né tránh của Pixo rất không tệ. Đây cũng là điều kiện cơ bản nhất để xuất hiện chuyển biến sau này. Ông trời không phụ lòng người, Green vậy mà muốn dùng Hurricane. Siêu bão, để tuyệt sát Pixo, thấy này Black liền lập tức để Pixo của mình phối hợp đối phương tăng mạnh uy lực của chiêu Hurricane, lòng mưu toan dùng gió bão to lớn ngăn cản đối phương né tránh đòn tấn công sau này của mình. Hơn nữa Hurricane không chỉ có tác dụng che mắt mà còn có thể giúp đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương. Tuy rằng chuyện đến đây mọi thứ đã hoàn toàn chạy y theo kế hoạch đề ra có điều muốn chặt cây, dù cho cây có mềm yếu thế nào cũng cần phải có dao sắc trên tay cái đã. Năng lực của bản thân Pixo vẫn là rất quan trọng, lúc này Black bắt đầu cho Pixo một lần nữa thực hiện chiêu thức mà nó đang huấn luyện suốt thời gian gần đây Brave Bird. Trái tim dũng cảm, chiêu này nguyên lý chính là từ trên cao thu tất cả hai cánh vào sát người để giảm sức cản không khí sau đó nhanh như tên bắn, đâm thẳng vào đối phương với tốc độ siêu cao cùng với một niềm tin quyết tuyệt. Phải biết đối với loài chim mà nói, rời bỏ dùng đôi cánh điều khiển không khí xung quanh để lao đi với tốc độ cao thật chẳng khác nào con người làm trái bản năng tự ép mình ngừng lại hô hấp để lặn xuống biển sâu cả. Có thể ngừng 1 phút 2 phút nhưng muốn tự bản thân ép buộc ngừng vượt quá mức giới hạn 5, 10 phút thì cần phải có niềm tin kiên định đến mức nào. Dùng Brave Bird thuận chiều gió cắt ngang qua cơn lốc xoáy rồi cực nhanh tấn công trước khi đối phương kịp phản ứng. Nói vậy muốn hoàn thành đột phá cơn lốc lại trong thời gian ngắn tấn công tới đối phương. Dù cho đã từng luyện tập qua dùng tốc độ cao lướt cắt ngang sóng biển ở Fuxia, nhiệm vụ hiện tại đối với Pixo cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng may lần này Pixo không có làm cho Black thất vọng. Tiếp đó sau khi tấn công bất ngờ Pixo của Green thành công tất nhiên là tranh thủ cơ hội hiếm có này bắt đầu điên cuồng vừa tấn công vừa tranh thủ đẩy đối phương vào trong tâm cơn lốc xoáy. Không có sự chuẩn bị mà chui đầu vào cơn lốc khổng lồ đó thì kết quả tiếp theo có thể nghĩ. Thảm trạng trên người Pixo của Green hiển nhiên cũng đã phản ánh rõ được phần nào. Thì ra là thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói như vậy, trận này tớ thua cũng không oan, có điều ván thứ hai sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Green chăm chú nói, lòng bàn tay xuất ra một quả Pokeball từ bên hông. Xuất hiện đi Ninetales, cuối cùng vẫn là muốn dùng chiến thuật biển lửa hả? Black miệng lầm bẩm, đối phương xác thực muốn toàn lực sử dụng sở trường của bản thân rồi. Ván tiếp theo sẽ thú vị đây. Ninetales Pokemon hệ phai, lửa, được cho là con Pokemon có trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh nhưng rất thù dai. Người ta đồn nhau rằng 9 chiếc đuôi phía sau của nó đại biểu cho 9 loại năng lực siêu nhiên thần bí và kẻ nào dám nắm vào bất kỳ một chiếc đuôi khi không được chủ nhân của nó cho phép có thể nhận lấy lời nguyền rủa cả 1.000 năm liền. Truyền thuyết còn kể rằng con Ninetales đầu tiên xuất hiện khi 9 vị pháp sư đầy quyền năng sát nhập lại làm một để tìm hiểu bí quyết vĩnh hằng. Ninetales được coi là có thể sống tới cả ngàn năm tuổi. Mỗi khi đôi mắt của nó ánh lên ánh sáng đỏ tươi cũng là lúc nó có thể điều khiển hoàn toàn tâm trí của kẻ thù. Đây là một con Pokemon đầy huyền bí khiến người ta mê hoặc mãi không thôi. Trở về đi Pixo, Black tất nhiên không muốn để Pixo nếm thử mùi vị làm một con chim bị quay chín là như thế nào. Đối mặt với Ninetales của Green như vậy mà nói, xuất hiện đi Ponyta, Black tung ra lựa chọn thứ hai của mình, Ponyta vs Ninetales, một trận lửa đấu lửa. Rất tốt, nếu vậy để tớ thử xem cậu dùng lửa đã đạt được mức độ nào. Ninetales, dùng Fire Blast, đại tự bảo, Green tự tin ra lệnh, Ninetales theo lời của cậu ta miệng lập tức phóng ra một chiêu Fire Blast bắn thẳng về phía Ponyta. thật nhanh, Black chỉ kịp thốt lên một tiếng thì đám lửa của chiêu Fire Blast kia đã bao phủ bốn phía cơ thể Ponyta. Đã vậy chúng lại có thể không có dấu hiệu gì muốn phát nổ mà chỉ đơn giản là trói chặt bao vây lấy Ponyta mà thôi. Có điều bom đợi nổ hiển nhiên lực uy hiếp lớn hơn bom đã nổ rồi nhiều. Bởi lẽ ai cũng biết uy lực của quả bom hẹn giờ kia ra sao và nó sẽ bùng nổ vào lúc nào. Năng lực đùa lửa của Green quả nhiên lợi hại. Với đòn Fire Blast đã được cải tiến này thì Ponyta sẽ không thể chạy thoát đi đâu được nếu không muốn kích nổ tuyệt chiêu. Tất nhiên muốn cứ để yên như vậy cũng không thực tế. Bởi vì, Nightail, Flamethrower, ngọn lửa bùng lên, đón gió tẩy trần cho anh bạn mới nào. Gờ giả u, Green lời vừa dứt, một đòn tuyệt chiêu hệ lửa nữa của Nightail hòa cùng tiếng giống đe dọa của nó lao tới Ponyta, nếu như để tuyệt chiêu mới này và Fire Blast lượt trước va chạm vào nhau. Kết quả, có thể tưởng tượng được. Thoát ra nào Ponyta, ca, cái gì, Green cực kỳ ngạc nhiên khi Ponyta vậy mà có thể cả người nhẹ nhõm vượt qua chiêu Fire Blast của Nightail mà không chịu chút vết thương nào. Fire Blast vậy mà cũng không phát nổ, tiếp đó chuyện cũng tương tự với Flamethrower, chuyện này chỉ có thể xảy ra nếu, giọng giải thích của Black đúng lúc vang lên, đúng vậy, quên nói với cậu Ability, đặc tính của Ponyta đúng là Flame Body. Dẫn lửa, có năng lực vô hiệu hóa bất kỳ đòn tấn công hệ lửa nào mà nó gặp phải. Và nếu tớ đoán không nhầm đặc tính của Nightail cũng là Flame Body, đòn tấn công hệ lửa của Ponyta đối với nó hiển nhiên cũng là vô ích. Điều đó có nghĩa là, cả hai bên đều không thể dùng lửa. Hai người đồng thanh nói câu nói cuối cùng, tiếp đó không nhịn được đều nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật tốt một trận đấu của hai con Pokemon chuyên về dùng lửa vậy mà lại biến thành phải đấu đá bằng tay chân. Quả nhiên thú vị, như vậy, Nightail dùng Tail Slap, liên hoàn quất đuôi, Green đoạt trước ra lệnh tấn công. Nightail của cậu có tới 9 cái đuôi sau người. Và vì vậy tất nhiên nếu đối thủ dính phải đòn Tail Slap của nó, hậu quả. Không dễ dàng như vậy đâu. Ponyta chúng ta dùng hết bắt, thiết đầu công, đáp lại, Black cũng không yếu thế chút nào lập tức lên tiếng đáp trả. Ponyta lợi dụng tốc độ thiên phú của nó thân thể như cuồng phong bão tố lao thẳng về phía đối phương. Hai bên lập tức sẽ va chạm ngay sau khoảnh khắc. Flame Wheel, áo choàng lửa, mệnh lệnh mới của Black đột ngột vang lên ngay khoảnh khắc trước khi hai con Pokemon va chạm. Ngay sau đó chỉ thấy bờm lửa trên đỉnh đầu của Ponyta đột nhiên cháy bùng lên mạnh mẽ, ngọn lửa này phừng phừng bắn mạnh về phía Nightail trước mặt. Không tốt, GRCCC, Green chỉ kịp bật thốt lên một tiếng, Ponyta đỉnh đầu cũng đã đụng mạnh lên người Nightail. Vốn dĩ 9 chiếc đuôi sau lưng của Nightail có thể nói là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại khi có thể vừa làm roi sắt tấn công đánh về phía kẻ địch vừa có thể làm tấm áo giáp bằng đệm êm để ngăn cản mọi đòn đánh cận chiến của kẻ thù. Vậy mà khoảnh khắc vừa rồi, Ponyta lại có thể lợi dụng ngọn lửa đột nhiên bùng cháy trên đỉnh đầu tạo thành không khí đột ngột giãn nở từ đó sinh ra lực đẩy bất ngờ tách biệt đám đuôi của Nightail ra để tìm lỗ thủng tấn công. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng có thể cải biến Flame Wheel thành được ra như vậy. Quả nhiên trình độ cũng không phải hạng vừa đâu. Green chiến ý vì vậy bốc lên hừng hực, so đấu cân bằng như thế mới có ý nghĩa mà không phải sao. Nightail cuối cùng vẫn là dính phải một đòn low kick. Đá hậu, sở trường của Ponyta vào người. Dù sao Ponyta tốc độ vẫn là nhanh hơn nhiều so với Nightail. Vừa rồi ngay sau khi Nightail chúng phải đòn hét bắt, thiết đầu công, bay ra phía sau Ponyta liền không phí một giây nào lập tức quay người bung đòn đá hậu lên mặt Nightail. Đối với bản năng yêu thích chăm chút vẻ bề ngoài như Nightail mà nói. Này, Nightail rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng biết không? Được rồi, Black xác thật là không biết hậu quả có thực sự nghiêm trọng hay không bởi vì mệnh lệnh tiếp theo của cậu chính là Ponyta, Smoke Screen, màn khói, đúng vậy, kế hoạch của Black chính là để Ponyta thả khói đen che kín khắp sân đấu tiếp đó trận chiến sẽ để hai con Pokemon tự mình giải quyết với nhau. Black bản thân luôn tin tưởng rằng việc huấn luyện năng lực tự ứng biến cho lũ Pokemon của mình là siêu việt đồng lứa. Bởi vậy nếu có thể tách ra hai bên huấn luyện viên chỉ huy trực tiếp để hai bên Pokemon tự giải quyết ván đấu cậu liền không bao giờ sợ. Thậm chí Black còn thường chủ động tạo ra những tình huống như vậy nhằm đột phá tình thế cướp lấy thắng lợi trái cây. Chuyện như vậy nói tới trong giải đấu này cũng đã xảy ra không ít lần. Thậm chí ngay ván đấu trước của Pixel kia thôi cũng đã chứng minh quyết định của cậu là chính xác. Và lần này là đến lượt Ponyta chứng minh, trận chiến trong màn lửa đang diễn ra. Kết thúc hương 214 cách chương.